Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2575, ngươi là ta mệnh kiếp hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tại sao, liền là vì, cái này hai đại đế tôn nhìn thấy nàng lúc, cái kia kỳ quái phản ứng. Khúc Đàn Nhi liền rất nhớ biết rõ nguyên nhân. Có thể là, cái này Phong Vọng Tuyết nhìn xem là cái quạnh quẽ người. Trên thực tế cũng là một cái tâm địa ác độc độc lại đen hàng. Câu này, nhẹ nhàng muốn đem Kim Đế quấn tiến đến. Chủ quan nghe, hắn lời này không có cái gì. Từ ngẫm nghĩ, liền vô cùng có kỹ xảo. Hắn nói, không phải Mạc Thiên Cơ nói. Kim Đế chỉ đi tìm hắn. Người bình thường nghe được, liền cảm giác lại là Kim Đế nói cho hắn biết. Nhưng là nhân ra Kim Đế tìm hắn. Có thể không đồng nhất định liền là Kim Đế nói. Như thế mất mặt sự tình. Kim Đế sẽ nói cho hắn biết. Nàng rất hoài nghi. Con hàng này, thật coi người là đồ đần. Phong Vọng Tuyết không gặp Khúc Đàn Nhi sắc mặt có gì biến hóa. Động động, muốn đứng lên. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi con mắt nhíu lại. Hắn lại chỉ lấy rượu ấm. Rót cho mình một ly. Ta cho ngươi bồi cái không phải. 1 triệu như thế nào? Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo hỏi. Cái này một tòa Phong Tuyết lầu. Liền không giá trị 10 triệu. Phong Vọng Tuyết khóe miệng rút rút. Cô nương, bên ngoài có thể là có rất nhiều người. Ngươi muốn uy hiếp ta sao? Đáng tiếc, lại nhiều người cũng ngăn không được ta. Chẳng lẽ ngươi không biết? Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày. Không có uy hiếp mà trần thuật một cái sự thật. Phong Vọng Tuyết khá là xoắn suýt. Một cái khả năng từ Kim Đế trong tay trốn rời đi. Hắn Phong Vọng Tuyết, thật đúng là ngăn không được. Nàng ẩn tàng hành tung bản sự. Quỷ thần khó lường. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Phong Vọng Tuyết, chúng ta không cừu không oán. Ngươi vì cái gì muốn giết ta sao? Nàng mơ hồ đoán ra. Phong Vọng Tuyết muốn mượn hắn nhân thù. Đến diệt trừ hắn. Hết lần này tới lần khác. Chính hắn không muốn động thù. Nói như vậy, giết chết nàng người cũng có thể sẽ có phiền phức. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến chính mình trên người bảo bối. Có vẻ như cái kia một ngày ban đêm, Phong Vọng Tuyết hỏi nàng đổi tịch diệt roi. Chẳng lẽ là tịch diệt roi nguyên nhân? Phong Vọng Tuyết nắm chặt chén rượu tay hơi chậm lại. Tiếp lấy, hắn chậm rãi đứng dậy. Lại đi về phía một cái hốc tối. Xuất ra một cái có dấu 10.000000 huyền tinh nhẫn chữ vật. Ném cho Khúc Đàn Nhi. Đối với nàng đưa ra vấn đề. Hắn chỉ chữ đều không có trả lời. Chỉ là, tại Khúc Đàn Nhi dần dần lạnh lùng lại nguy hiểm ánh mắt bên trong. Hắn mới chính chính sắc mặt. Nhàn nhạt tự nhiên cười cười. Bất đắc dĩ nói. Cô nương, không chỉ là bản đế có cái này ý nghĩ. Đoán chừng, mặt khác mấy tòa thành đế tôn, cũng sẽ có loại này ý nghĩ. Nguyên nhân, cái này, bản đế không muốn nói. Thật sao, Khúc Đàn Nhi giữa ngón tay bỗng nhiên nhiều hơn 2 cái hám thiên châu. Thật không nói, cô nương, ta trả tiền. Phong Vọng Tuyết mãnh kinh, nữ nhân, liền là không đáng tin. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi không muốn bồi tiếp hắn lãng phí thời gian. Trong nháy mắt bay ra ngoài cửa sổ. 2 cái hám thiên châu vứt đi ra. Nàng là bay thẳng đến Phong Vọng Tuyết ném đi. Cái này ra hỏa chết sống. Nàng một chút cũng không quan tâm. Nhưng là, dám giết nàng người. Không được bỏ ra một điểm huyết giáo huấn. Là sẽ không nhớ lâu. Oanh, oanh. Khúc Đàn Nhi cảm giác được sau lưng chấn động, mà nàng thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt rời ra Vọng Tuyết lâu địa bàn bên ngoài. Bất quá, có chút tiếc nuối, nàng chỉ nghe được 2 tiếng, so trong dự đoán nhỏ giọng rất nhiều. Nàng từ nơi này tiếng nổ mạnh bên trong, không cần quay đầu lại nhìn thấy liền biết rõ, khẳng định là có cái gì lực lượng. Mấu chốt thời điểm đem hám thiên châu bạo tạc uy lực ngăn trở. Rất có thể, cũng ức chế Hám Thiên Châu phạm vi nổ. Xa xa, nàng quay đầu nhìn ra xa cái kia một tòa khá là bắt mắt Vọng Tuyết Lâu. Trừ kinh sợ người bên trong bên ngoài, có ít người nhao nhao bay lên trên không bên ngoài. Vọng Tuyết Lâu vẫn như cũ ngật đứng ở đó. Bình yên vô sự. Cách chương.